chẳng chung đôi. Buồn hay không cũng vậy mà thôi. Trúc Phượng ôm chồng sách vở cắm cúi bước về phía vườn trường. Cái dư vị hạnh phúc hai ngày qua với ông Huấn làm cho lòng Phượng thật vui. Nhưng vừa đến trước cổng trường, Phượng đã chừng lại vì Lê Văn đang chực sẵn ở đấy từ bao giờ. Phượng vui vẻ. Ồ, Lê Văn, anh chờ ai đó? Đội bội quan. Vâng, rất là thành thật. Và Phượng nói tiếp. Vậy hả? Nè, có cái gì để ăn mừng chưa? Vậy cô thì sao? Lê Văn trả đũa. Hôm qua cô và bội quân làm lễ ở nhà thờ xong rồi đi đâu vậy? Phượng đỏ mặt. Anh đừng có nói càng nha. Tôi không cần ai đi lễ với tôi. Cũng không ai đi chơi với tôi cả. Tôi cũng không bằng lòng ai đi chơi với tôi hết. Lê Văn ngạc nhiên. Vậy à? Hôm qua rõ ràng là bội quân đi tìm cơ mà. Anh ấy lấy cái giò của anh ấy. Còn tôi, có sự tự do của tôi chứ. Ngay lúc đó, từ xa có chiếc xe du lịch màu đen chờ đến. Phượng biết ngay là xe của ai. Vội vẫy tay với Lê Văn và nói. Thôi thôi, tôi đi trước nha, để không có người lại hiểu lầm đó. Xe dừng lại trước cổng trường, anh em Bội Quân và Bội Hoàng vừa xuống xe. Là tài xế lập tức cho xe đi thẳng. Bội Hoàng thấy Lê Văn đứng đấy, bước lại. Ban nãy hình như tôi thấy Trúc Phượng đứng đây phải không? Lê Văn lại bình thản. Dân, đúng rồi. Nhưng cô ấy có việc riêng nên đã bỏ về trước rồi. Bội Hoàng nhìn Văn thắc mắc. Hai người hẹn hò chuyện gì, phải không? Bội Quân liếc nhanh về phía em gái, rồi bỏ mặc Hoàng đứng đấy đi vào trường. Đương nhiên ban nãy, Quân cũng đã trông thấy Trúc Phượng, nhưng Trúc Phượng đã vội vã bỏ đi khi thấy hai anh em chàng. Phượng trốn lánh. Tại sao? Vì Lê Văn ư? Và khi vào trong, Quân đã trông thấy Phượng. Phượng đã đi trước Quân một khoảng thật xa, đi rất nhanh như sợ ai đó đuổi theo. Quân thở dài đi chậm lại. Quân là người rất tự trọng, chàng nghĩ Phượng đã không muốn đuổi. Thì làm gì? Thôi thì để dịp khác. Có mấy cô gái, hẳn là học cùng lớp với Quân. Trông thấy chàng đã gật đầu, nhưng Quân tỉnh bơ lại đi thẳng. Đến trước trường đại học tổng hợp, một cô gái rất đẹp chặn Quân lại. Cô gái có nụ cười khá duyên dáng và nói. Anh Bội Quân nè, anh có mang quyển Di tích nhân không cho tôi mượn đi? Bội Quân chau mày rồi rút quyển sách trên chồng tập trên tay đưa cho cô gái, xong bỏ đi vào giảng đường. Cô gái nhìn theo lắc đầu. Trong trái tim của những con trai si tình, hình như chỉ có một người mình yêu là hoàn chỉnh duy nhất, còn ngoài ra chẳng có ai đáng một xu cả. Bà Quân vào lớp chằn chọn cho một mình một góc vấn, rồi lại ngồi xuống. Quân như người bạc quan, đến nghe giảng xong lại về, không liên quan đến một ai khác. Bạn bè ư? Với Quân đó là hai từ xa lạ. Và Quân sống rất khép kín, cô độc, bạn bè tránh xa. Có ai thích làm bạn với những người lúc nào cũng xa cách, mặc dù hắn giàu có đẹp trai? Có chăng chỉ một vài cô gái, và tiếc thay trong các cô gái đó lại có cả Hiếu Trinh. Cô gái mượn tập Quân ban nãy chính là Hiếu Trinh đấy. Một cô gái học giỏi, thông minh, lịch sự, không đẹp một cách xuất sắc, nhưng lại có duyên. Trinh có một gia đình cơ bản, cha mẹ đều là giáo sư đại học, có cả một anh trai vừa đỗ tiến sĩ ở Mỹ. Riêng bản thân Trinh sinh viên năm cuối môn vật lý, một môn khó nuốt. Vậy mà năm học nào Trinh cũng đứng hạng 3 trở lên. Trinh xuyên học, nhưng không phải là không có đời sống tình cảm riêng tư. Trinh cũng biết mơ mộng như một chàng trai lý tưởng cho mình. Khuôn mặt Alain Delon, mắt của Cary Grant, nụ cười phiêu bạc của Anthony Peskin. Nhưng rồi khi gặp bội quân, Trinh đẹp hết những cái mơ ước vớ vẩn đó. Cái lạnh lùng cao ngạo của quân đã hút Trinh đến gần. Nhưng khi cố gắng đến gần, Trinh lại thất vọng. Anh chàng cứ khô như là đá, trái tim như chẳng biết yêu. Và ngay khi nói chuyện, quân cũng không thèm nhìn thẳng vào mặt nàng. Nhưng Trinh lại không chịu thua. Và nàng nghĩ, bội quân hơn người khác là ở chỗ đó. Và nàng cứ vẫn chờ. Hiếu Trinh ngồi cùng bàn với bội quân, liếc nhanh về phía anh chàng, trong khi quân lại hướng mắt ra khung cửa sổ. Quân như nghĩ ngợi một điều gì đó, chắc chắn không phải là bài học. Trinh nghĩ như vậy. Vậy thì đang nhớ tới bạn gái ư? Nghĩ đến đó, Trinh giật mình. Đúng rồi, với điều kiện của quân hiện nay, đâu phải là thiếu bạn gái. Vậy thì cô ấy là ai? Đột nhiên, quân quay mặt lại. Nè, bài tập làm xong chưa? Quân hỏi cục ngủng, làm Trinh lúng túng. Tôi chưa xong, đợi một chút nha. Quân không trả lời, lại đưa mắt tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Hiếu Trinh không dám chần chờ, vừa cúi xuống chép bài cho xong. Nàng lúc nào cũng muốn quân có quan niệm tốt về nàng. Chép xong, Trinh đưa cuốn vở qua. Xong rồi, cảm ơn anh nha. Quân cầm lấy quyển vở, mà mắt vẫn không quay lại. Điều đó làm cho Trinh rất buồn. Trinh tự nhủ lòng. Thôi, Hiếu Trinh ơi, mày đừng có vớ vẩn nữa. Người ta đâu có thèm để ý đến mi đâu. Chắc hẳn đã có bạn gái rồi. Mi chỉ chờ một cách hoài công thôi, gắng sức. Nhưng ngay lúc đó, có lẽ Thượng Đế đã cảm động. Hiếu Trinh à, trưa nay Trinh có sẵn không? Mình xuống câu lạc bộ dùng cơm nha. Trinh mở tròn đôi mắt, không dám tin những gì mình vừa nghe. Nằm mơ hay là ảo giác? Sao vậy? Sao lại không trả lời? Trưa nay Trinh không rảnh à? Trinh lúng túng đáp. Không, không có phải. Tôi chỉ hơi kinh ngạc một chút xíu thôi, vì tôi chưa bao giờ được mời như thế này. Nhưng mà có đi không? Chuyện dùng cơm đó. Tôi đi chứ. Hiếu Trinh cười thật tươi. Nếu quân sự đi ngay bây giờ, Trinh cũng sẽ bỏ giờ học để mà đi. Cơn mưa tưởng vỡ lại đến khá nhịp lúc. Ngay lúc đó giáo sư diễn giảng bước vào. Cả lớp học im phăng phắc. Quân và Hiếu Trinh đều là những học sinh giỏi, chăm học. Vậy mà không hiểu sao, hôm nay cả hai đều không ổn định được để lắng nghe. Rồi 4 tiết học buổi sáng cũng trôi qua. Bội quân gom sách và chàng nói. Thôi bây giờ mình đi. Khi cả hai sóng đôi nhau bước ra cửa, cả lớp đều tò mò nhìn họ. Hiếu Trinh sung sướng khẽ nói. Họ đang nhìn mình kia. Bội quân lại lạnh lùng. Thì kệ mặt họ, có làm sao đâu. Hiếu Trinh thắc mắc. Hôm nay, chợt nhiên, sao anh nghĩ đến chuyện mời cơm tôi vậy? Nhưng tiếng quân lại nói tiếp. Nếu Trinh không đồng ý, có thể rút lui còn kịp mà. Lời của quân làm Trinh sợ hãi, không dám hỏi tiếp. Đâu có, 4 năm tôi học chung với anh, tôi rất có thiện cảm, nhưng anh lại nói ít quá. Anh như lạnh lùng, hẳn phải có nguyên nhân nào đó. Và tiếng quân cười nhạt. Nhưng cái ít nói đó cũng đâu có làm gì thiệt hại đến ai đâu. Sao anh lại nói vậy? Trinh lập lờ nói, nhưng quân vẫn bình thản. Nếu chuyện đó gây buồn cho người khác, thì đó là tự họ đã gây phiền hà cho mình. Anh rất là cao ngạo một cách khác người đó. Vậy à? Bội quân quay qua nhìn Trinh. Bởi vì cô không thấy những lúc tôi mặc cảm thôi. Anh mà cũng có mặc cảm nữa hả? Trinh giật mình quay lại. Và bội quân lại nhún vai. Có chứ. Nhưng Trinh tò mò làm gì vậy? Tôi thích những cô gái tự nhiên hơn. Và họ đã đến trước câu lạc bộ sinh viên. Giờ này ở đây khá đông người. Quân đứng ngoài cửa nhìn vào tiệm, có có lẽ là để tìm một cái gì khác chứ không phải là bàn trống. Bởi vì Quân đã thở dài, rồi lại lầm lưỡi kéo Trinh vào một góc nhà. Anh có vẻ thích cái góc này phải không? Ngay trong lớp cũng vậy đó, hình như anh thích chọn những cái góc đó đó. Nè Trinh biết không, ngồi ở trong góc, ít ai để ý mình, ít ai quấy rầy. Ở đó ta có thể an ổn quan sát những gì ta muốn. Quân nói, và người hầu bàn đã đến nơi. Và Trinh gọi, anh làm ơn cho tôi một đĩa cơm chiên nha. Hai dĩa cơm chiên trứng nha. Quân lại bổ sung, và thêm một tô canh chua. Và quay sang hỏi Trinh, xin lỗi, quên hỏi ý kiến Trinh, đã gọi canh chua chưa? Trinh dùng món này được chứ? Anh gọi món gì tôi cũng ăn được đó. Trinh cười rồi hỏi tiếp, thế nãy giờ tôi ngồi đây, anh đã thấy được điều anh muốn quan sát chưa? Và tiếng Quân lại nghĩ ngợi, Trinh muốn biết à? Cái tôi muốn quan sát, nó như một ảo ảnh, không nắm bắt được đâu. Giọng anh như một triết gia đó. Trinh nói, và chưa hiểu ý Quân định đề cập đến vấn đề gì. Nè, hôm nay Trinh nhận lời đi ăn với tôi thế này, có cảm thấy hối hận không? Hiểu Trinh lắc đầu, không, trái lại tôi cảm thấy lời mời của anh đến chậm quá đó. Lời nói của Hiếu Trinh làm Quân giật mình. Đừng có hiểu lầm. Và Quân đính chính, tôi mời Trinh đi ăn với tư cách một người bạn, một phương thức rất là tự nhiên. Tôi không muốn người ta đánh giá mình lập dị, tôi muốn hòa đồng với mọi người thôi. Và tôi cũng không dám hiểu lầm đâu. Hiếu Trinh thất vọng nói, vậy thì tốt. Ngay lúc đó, từ cửa bước vào một cô gái. Đấy chẳng ai khác, đó là Trúc Phượng. Phượng đã nhìn thấy Quân đi với một cô gái khác, một tin vui. Và Phượng đang phân vân không biết có nên đến với bàn của Quân hay chăng. Sự xuất hiện của Phượng làm nét mặt Quân đổi hẳn. Trinh thăm dò, bộ anh quen cô gái hả? Ai vậy? Quân giật mình quay lại, Trúc Phượng đó mà, bạn học của em gái tôi. Thế tại sao anh không mời cô ấy đến nơi mình chung? Được, vậy thì tôi gọi. Bộ Quân vội vã đứng dậy đi về phía Phượng. Không biết Quân đã nói gì mà Phượng cười, nụ cười rất cởi mở. Phượng theo Quân đến bàn. Chị Hiếu Trinh ở vai sư tỷ phải không? Phượng vừa nhìn Trinh vừa cười pha trò, rồi ngồi xuống. Mọi người có vẻ rất tự nhiên. Nè, Phượng dùng món gì vậy? Tiếng của Bội Quân hỏi. Thôi cho tôi một bí, một tô mì bò kho đi. Trúc Phượng nói rồi quay qua Trinh. Từ nào đến giờ tôi không có gặp, chị rất ít khi đến đây dùng cơm phải không? Hiếu Trinh nhỏ nhẹ. Nhà tôi ở gần đây nên mỗi trưa tôi thường về nhà dùng cơm. Thế còn chị, khách thường xuyên đến đây chứ? Cũng không thường xuyên lắm đâu, có khi tôi về nhà, có khi tôi ăn ngoài, nhưng đôi lúc cũng ăn ở đây luôn đó. Bội Quân chợt nhiên nói, như vậy là trái tim cô bất định rồi nhé cô Phượng. Lời của Quân làm Phượng yên lặng. Phượng không hiểu Quân định nói gì. Thật lâu để phá vỡ cái không khí căng thẳng, Phượng nói, ồ, suýt nữa tôi đã quên rồi. Bội Hoàng và Lê Văn đang ở quán ăn bên kia đường, họ ăn cơm tàu, họ cũng mời tôi đó, nhưng tôi sợ bị làm cái bung sung nên từ chối. Rồi Phượng cười, rốt cuộc tôi quay qua đây cũng là cái bung sung thôi. Hiếu Trinh đỏ mặt, tại sao chị lại nói như vậy, chúng tôi chỉ là... Rồi Trinh đưa mắt về phía Quân yên lặng. Phượng lại hỏi tiếp, à, thế chị đã đến nhà của anh Bộ Quân chưa? Ở đấy rộng lắm đó, đẹp lắm đó. Vậy hả? Tôi chưa có đi. Vậy thì bữa nào anh Bộ Quân sẽ đưa chị tới nha. Nhà ấy có tên là Vườn Lê, nằm ở cạnh hồ Bích Đầm đó. Ở phía sau nhà có cả một vườn quýt thật to, đến đấy trông mà mát cả mắt. Trong lúc Phượng nói thì Bội Quân chỉ yên lặng. Mục đích của Quân khi đưa Hiếu Trinh đến đây chỉ là để thăm dò phản ứng của Phượng. Không ngờ Phượng lại làm Quân thất vọng. Hiếu Trinh quay sang Bội Quân, có phải thật như vậy không anh Bội Quân? Thật ra thì ở đây cũng bình thường thôi, Bội Quân miễn cưỡng nói. Trúc Phượng chỉ phóng đại thôi đó, Phượng cười. Tại sao tôi lại phóng đại? Hay là tại anh không muốn đưa chị Trinh về đó? Bội Quân có vẻ bực mình. Trúc Phượng, Cô có biết là cô đang làm gì không? Tại sao cô lại hành động như vậy? Không thấy hối hận à? Lời của Quân làm Phượng tái mặt. Phượng không hiểu là Quân nói gì, định ám chỉ chuyện gì giữa nàng và ông Huấn chăng? Không lẽ Quân đã biết chuyện đó? Phượng nói, Tôi xin lỗi, tôi hơi quá lố nha. Bồi Bàn đã mang phần ăn của mỗi người ra. Trúc Phượng cắm cúi ăn. Bội Quân và Hiếu Trinh cũng không nói gì. Không khí trong bàn ăn căng thẳng một cách kỳ cục. Sau khi ăn xong, Phượng vừa trả tiền phần ăn của mình. Rồi Phượng đứng dậy nói, tôi xin lỗi, có chuyện phải đi ngay, không thể nén lắng được. Xin lỗi. Hiếu Trinh vô tư. Ồ, bộ không đợi một chút bọn này cùng đi sao? Không được, đừng đi trái ngược nhau mà. Phượng nói rồi nhanh chóng bỏ đi. Hiếu Trinh nhìn theo nói với Quân, anh nè, mối quen mà tôi đã thấy thích chừng Trúc Phượng đó. Chị ta có vẻ phóng khoáng, rộng rãi như con trai vậy đó. Nhưng Bùi Quân có vẻ không vui. Một lúc Quân mới nói, cô ấy rất khó hiểu. Tôi chịu không hiểu được. Rồi như nhớ ra điều gì, Quân lại hỏi, Cô có ý đến thăm vườn lê của chúng tôi không? Nếu thích thì thứ bảy này, sau khi tan học ta sẽ cùng đến đó. Wow, cuối cùng rồi tôi cũng được anh mời đó. Nhưng Bội Quân lại nói, Hiếu Trinh này, Trinh đừng nghĩ ngợi xa vời. Chúng ta dù gì cũng là bạn học thôi. Lời Quân làm Trinh thất vọng. Nhưng rồi Trinh nói, thì tôi cũng chỉ là bạn anh, chỗ nào tôi có muốn gì khác đâu. Vậy thì tốt, thôi bây giờ mình đi đi. Bội Quân trả tiền rồi cùng Hiếu Trinh bước ra khỏi quán. Vườn trường ngập đầy nắng, một không khí hiếm hoi trong mùa thu. Cái thời tiết trong lành thường làm cho con người dễ chịu. Lại càng yêu tình là chi.